Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 93, ngoại truyện 2, gấu trúc độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ngày đầu tiên Nhan Sơ đến trường đại học báo danh, nàng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong khoa. Khoa vật lý nổi tiếng với tỷ lệ nam nữ sinh chênh lệch rõ rệt. Cả khoa có hơn 100 người, số lượng nữ sinh đếm trên đầu ngón tay. Mỗi cô gái đều là bảo bối được các nam sinh trong khoa nâng niu. Hôm Nhan Sơ đến trường làm thủ tục nhập học, nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng gạo, tay cầm chiếc ô che nắng màu xanh nhạt, kéo vali hành lý bước vào khu vực tiếp đón tân sinh viên. Lập tức thu hút vô số ánh mắt kinh diễm. Nàng có khí chất ôn hòa, khuôn mặt luôn nở nụ cười nhẹ, toát ra vẻ thanh lịch tri thức. Một học trưởng của khoa đang cúi đầu điền thông tin, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thoáng chốc ngây người. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, làn da Nhan Sơ trắng nõn, hàng mi dài cong vút, khuôn mặt trái xoan thanh tú đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Thêm vào đó, nàng còn kéo theo một chiếc vali nhỏ, rõ ràng là tân sinh viên. Nhan Sơ chỉ khẽ mỉm cười, chưa kịp mở lời, vị học trưởng kia đã vội vàng nhiệt tình đón tiếp, vì ấn tượng ban đầu lầm tưởng nàng là sinh viên khoa văn. Chào học muội, em có phải đang tìm khoa văn không? Anh quen đường, có thể đưa em qua đó. Không hiểu sao học trưởng lại nghĩ nàng là tân sinh khoa văn. Nhan Sơ hơi sững sờ, sau đó ngượng ngùng đáp, không phải à, học trưởng, em là sinh viên khoa vật lý, xin hỏi em làm thủ tục ở đây đúng không à? Khoa vật lý, học trưởng ngạc nhiên còn lâu hơn cả Nhan Sơ, vài giây sau mới hoàn hồn, kích động đến mức tay cầm tài liệu cũng run run, đúng đúng đúng, anh giúp em đăng ký thông tin trước, em tên gì? Nhan Sơ. Nữ sinh không để ý đến thái độ của anh, thản nhiên trả lời, trong sách có câu dung nhan như ngọc, sơ tâm chưa từng đổi. Học trưởng vừa viết hai chữ này vào cột tên, vừa không nhịn được liếc nhìn thêm một cái, khen ngợi, thật là một cái tên hay, người cũng đẹp như tên vậy. Nhan Sơ nghe vậy cong cong đôi mắt, cảm ơn học trưởng. Học trưởng thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Rồi hỏi, em có số điện thoại không? Cho anh xin số liên lạc nhé, để sau này khoa có hoạt động gì thì tiện thông báo cho em. Vâng ạ, Nhan Sơ nhận lấy bút từ tay anh, thuần thục viết một dãy số vào bảng. Học muội vừa mới đến trường, chắc là chưa đến ký túc xá đúng không? Anh đưa em đi nhận đồ dùng cá nhân cho tân sinh viên và quân phục nhé. Em đi theo anh. Học trưởng tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nói xong liền quay sang tìm một bạn học khác đổi ca. Cậu bạn kia vừa nhìn thấy Nhan Sơ liền hiểu ý học trưởng, liếc mắt trêu chọc học trưởng, rồi tặc lưỡi hai tiếng. Bạn học Chu, cậu không được rồi, một mình ôm việc, thậm chí còn không giới thiệu bạn học mới cho mọi người làm quen. Đi đi đi, trông coi tốt ca của cậu đi. Học trưởng Chu đẩy cậu bạn ra, tai hơi ửng đỏ, Nhan Sơ giả vờ không hiểu cuộc trò chuyện có vẻ mập mờ nhưng thực chất lại trắng trợn của họ. Nàng nghe thấy điện thoại trong túi rung, lấy ra xem, là tin nhắn của Tô Tư hỏi việc nhập học của nàng có thuận lợi không. Hôm nay người phụ nữ vốn định đưa Nhan Sơ đến trường, không may ngày hôm trước hợp đồng một dự án gặp vấn đề. Sáng sớm hôm nay Tô Từ đã phải đến thủ đô công tác, ước chừng ít nhất một tuần mới về, nên Nhan Sơ chỉ có thể tự lực cánh sinh, một mình đến trường làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, đến giờ nàng vẫn chưa gặp phải khó khăn nào không thể ứng phó. Liền trả lời Tô Từ, mọi việc thuận lợi, công việc của chị Tô thế nào rồi? Sau khi gửi tin nhắn, học trưởng Chu ở phía trước dẫn đường. Nhan Sơ đi theo sau anh, thấy nàng thỉnh thoảng nhìn điện thoại, học trưởng cười hỏi, học muội sao lại chọn khoa vật lý vậy? Khoa chúng ta ít nữ sinh lắm, chắc là vì em thích à? Nhan Sơ trả lời tin nhắn cuối cùng, rồi cất điện thoại vào túi. Vậy em đặc biệt thật đấy. Ít có bạn nữ nào thích ngành này lắm. Mấy bạn nữ trong khoa anh cơ bản đều là chuyển từ nơi khác đến. Chắc không đến một nửa là có ý định chuyển khoa vào năm 2. Trên đường dẫn nàng đi lấy đồ, học trưởng Chu thỉnh thoảng tìm cơ hội bắt chuyện. Nhan Sơ có hỏi có đáp, nhưng những ám chỉ rõ ràng hơn thì nàng đều giả vờ không hiểu. Chẳng mấy chốc đồ đạc đã lấy xong, học trưởng muốn giúp nàng mang đồ. Nhan Sơ dịu dàng từ chối, một mình ôm đồ đạc lớn nhỏ tìm đến ký túc xá của mình. Nhưng nàng không ngờ rằng, vị học trưởng nghiệp dư thích chụp ảnh kia, khi nàng đi khuất không xa, đã chụp một bức ảnh nghiêng mặt của nàng. Bức ảnh này rất nhanh đã được anh ta và các bạn nam trong ký túc xá xem, còn lan truyền lên diễn đàn trường, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Sau một tuần huấn luyện quân sự đầu khóa, chẳng bao lâu Nhan Sơ đã nhớ được hơn một nửa trong số hơn 100 sinh viên của khoa. Nguyên nhân không gì khác, các bạn học này cứ có cơ hội là lại đến trước mặt nàng lảng vàng. Có người chỉ đơn thuần trò chuyện, có người lại bóng gió hỏi nàng đã có bạn trai chưa. Không còn sự ràng buộc của nội quy trường cấp 3 cấm yêu sớm. Số lượng nam sinh công khai và ngấm ngầm bày tỏ tình cảm với Nhan Sơ ngày càng tăng. Sau này không chỉ có các bạn nam trong khoa tiếp cận nàng, ngay cả sinh viên các khoa khác cũng thỉnh thoảng đến khu huấn luyện của họ để tìm nàng. Chỉ cần nàng còn độc thân, sự nhiệt tình ồn ào của các nam sinh này sẽ không hề suy giảm. Mặc dù Nhan Sơ được các bạn nam yêu thích như vậy, nhưng nàng giữ khoảng cách rất rõ ràng với họ. Hơn nữa, nàng là người trượng nghĩa, tính cách bề ngoài dịu dàng, nhưng một khi gặp chuyện bất bình sẽ chủ động đứng ra bênh vực bạn học. Vì vậy cũng rất được các bạn nữ quý mến. Cuộc sống đại học hô mưa gọi gió. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, nàng tham gia tranh cử vào hội sinh viên, xử lý công việc được giao một cách gọn gàng ngăn nắp. Hội trưởng hội sinh viên là một học tỷ khoa văn, đặc biệt yêu thích Nhan Sơ, chủ động dẫn dắt nàng làm quen với các thầy cô trong trường, giao cho nàng những nhiệm vụ mang tính quản lý, rất có dáng dấp bồi dưỡng người kế nhiệm. 2 tháng sau khi khai giảng, học trưởng Chu cuối cùng không nhịn được, tìm một cơ hội hẹn Nhan Sơ ra ngoài, tỏ tình với nàng bên hồ nhân tạo của trường. Nghe học trưởng Chu đọc thuộc lòng một đoạn tỏ tình chân thành tha thiết, đôi môi mỏng của Nhan Sơ khẽ mím lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Xin lỗi học trưởng Chu, thật không dám giấu giếm. Thực ra em đã đính hôn rồi, em đã có người mình thích từ thời cấp 3. Hiện tại em đang ở bên chị ấy, nên em không thể đồng ý anh. Nhan Sơ nói xong, cung kính cúi đầu. Không phải chứ, thật hay giả? Học trưởng Chu có chút không thể chấp nhận, cố gắng níu kéo hy vọng. Nhưng em chưa bao giờ nói em có đối tượng. Hơn nữa cũng không thấy em đi cùng bạn nam nào thân thiết cả. Hơn 2 tháng qua, bạn trai em cũng chưa đến trường thăm em. Đó là bởi vì, Nhan Sơ nghĩ ngợi tìm từ, cố gắng tìm một cách trả lời ít gây tổn thương nhất. Chị ấy cùng giới tính với em, hơn nữa mỗi tuần đều đến trường đón em về nhà. Học trưởng cũng từng gặp chị ấy rồi. Cái gì? Học trưởng Chu kinh ngạc đến trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Tóm lại là như vậy. Nhan Sơ lùi lại một bước, bình thản nói, nếu có thể, xin học trưởng giữ bí mật giúp em. Bạn gái em không thích bị người khác làm phiền. Cảm ơn anh. Nàng quay người đi, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn mới của Tô Tư. Hồ nhân tạo trường em to thật đó, em đang ở đâu vậy? Hôm nay vừa đúng thứ 6, trước khi ra ngoài cùng học trưởng Chu, Nhan Sơ đã nói với Tô Tư nơi nàng sẽ đến. Nhan Sơ dừng bước, nhìn xung quanh, trả lời, chỗ em có tượng gấu trúc, bên cạnh còn có một tảng đá khắc chữ. Vài giây sau, Tô Từ nhắn lại, chị thấy em rồi. Cô bé vui mừng ngẩng đầu. quả nhiên nhìn thấy Tô Từ nhanh bước về phía mình. Hôm nay người phụ nữ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu cam nhạt phối với quần jean lửng màu xám đậm. Khoác trên vai chiếc túi vải bố khá trẻ trung, hòa nhập hoàn hảo vào môi trường đại học. Không hề lạc lõng, nếu chính chị không nói, không ai biết chị năm nay đã 30 tuổi. Nhan Sơ lập tức rạng rỡ mặt mày, chạy nhanh về phía người phụ nữ, công khai lao vào vòng tay Tô Từ, ôm mặt chị rồi hôn một cái thật kêu. Một ngày không gặp như cách ba thu, năm ngày không gặp mặt tính ra đã 15 năm, thật sự là quá dài. Đáng tiếc đây là ở bên ngoài, nàng tương đối kiềm chế, không trực tiếp hôn lên môi người phụ nữ. Ánh mắt Tô Từ dịu dàng, thân mật và nuông chiều xoa xoa má cô bé, nắm tay nàng chậm rãi bước đi dọc theo con đường rợp bóng cây. Học trưởng Chu cô đơn đứng cách đó 100 mét, giơ điện thoại chụp một bức ảnh. Vài giây sau, trang cá nhân của học trưởng Chu cập nhật trạng thái: tôi thất tình rồi, anh em nào ra uống rượu với tôi không? Ảnh kèm theo là một chú gấu trúc độc thân ngơ ngác bên hồ nhân tạo. Tác giả có lời muốn nói: Moa Moa, yêu mọi người, cách chương.